Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 80, chương 476, chị gái. Tiểu Nhu rất nhanh lấy từ trong túi thật nhiều quả cà chua nhỏ mang từ nhà mình đến, nhanh chóng đi qua phòng khách náo nhiệt, đi thẳng vào bếp nói với Khả Hinh. Khả Hinh, cà đến đây. Được, cảm ơn. Khả Hinh tiếp lấy cà, nhanh chóng rửa sạch, sau đó dùng dao nhỏ cấp tốc lưu loát gọt vỏ, lại cầm dao phay, trong nháy mắt liền đem vài gốc cà cắt thành sợi đặt trên đĩa nhỏ, cầm lên hai quả trứng muối tươi đã ngâm thật tốt mới lột vỏ, cắt lòng trắng trứng, chỉ để lại lòng đỏ trứng, bỏ vào bát, dùng cái thìa nhanh chóng nghiền nát. Tiểu Nhu nghe lời, vội vã mang cái nồi đặt ở trên bếp lò. Phịch một tiếng, Đường Khả Hinh buông bát xuống, nhanh chóng nhóm lửa, đổ ít thìa dầu để nóng lên 7 phần, nhanh chóng cho phần cà đã thái sợi vào, đảo cho thấm dầu, trực tiếp nhấc nồi, dùng muôi đem cà và dầu vớt ra, bỏ phần cà bị cháy bắc trở lại trên bếp, nồi lửa lại tưới thêm dầu, bỏ vào một ít hành lá, gừng, tỏi, gia vị. Đổ phần lòng đỏ trứng đã nhuyễn, rồi lập tức bỏ nồi ra, đổ thêm canh gà đã pha loãng, cho thêm muối tinh, đường trắng, vài giọt giấm chua. Trong không gian lập tức tràn ra một mùi hương thơm, thậm chí ngay cả Trang Hạo Nhiên ở phía trước ngửi thấy mùi hương của cà cùng trứng muối xào với nhau, còn có hương vị của cua. Ba hương vị hòa quyện cùng một chỗ, hương thơm dị thường xông vào mũi. Đường Khả Hinh thừa dịp đang xào cà trong nồi, dặn dò Tiểu Nhu dùng phở sống nhào mỏng cho vào trong nồi, bỏ vào một ít vài sợi ớt nhỏ, sau đó đảo mấy cái lập tức cho ra đĩa. Lòng đỏ trứng muối xào với cà, một món ăn đầy đủ hương sắc đặt ở giữa đĩa, thật làm cho người ta phải nuốt nước bọt. Thơm quá, tôi chưa từng ăn món nào như vậy cả. Trang Hạo Nhiên lúc này tay đã cầm một đôi đũa đi tới, thật hưng phấn muốn nếm thử. Chờ một lát, Khả Hinh cầm lấy tay anh, bất đắc dĩ nói, thức ăn còn chưa có bưng ra bàn đâu, không được, không lễ phép như vậy. Tôi là không nhịn được, quá là thơm. Trang Hạo Nhiên rất muốn lếm thử, thì như vậy mới không cho anh ăn. Tiểu Nhu nhìn hai người bọn họ cười, trước mang mì cùng củ cải đã cắt ra khỏi phòng bếp. Muốn ăn bây giờ cơ. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời lại muốn cầm đôi đũa. Khả Hinh lập tức đẩy anh ra, không còn cách nào khác, múc một miếng cà nhẹ nhẹ thổi mới nói, rất nóng, đây. Cô giơ miếng cà, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, mềm giọng nói, ăn đi. Trang Hạo Nhiên cười, rất đắc ý cúi xuống phía dưới, muốn ăn thìa cà kia. Khả Hinh đột nhiên đem cái thìa nhét vào miệng mình, vừa nhìn về phía anh, cong cong đôi mắt cười. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, nhìn đôi mắt to của Khả Hinh, thấy sốt ruột. Cô đùa bỡn tôi phải không? Đường Khả Hinh nhịn không được cười rộ lên, cầm lấy chiếc đũa, cẩn thận chọn một miếng cà, lại thổi thổi, đưa tới trên môi của anh nói, ăn đi. Trang Hạo Nhiên không tin cô. Đường Khả Hinh nhìn biểu tình này của anh, cố ý nhịn cười nói, không ăn phải không? Vậy tôi ăn. Cô nói xong, trong nháy mắt đã đem cà bỏ vào miệng của mình. Trang Hạo Nhiên mắt thấy sốt ruột, trong nháy mắt ôm chặt bên hông của Đường Khả Hinh, phủ lên môi cô, cắn chặt miếng cà kia, lại tức khắc mút lấy hai cánh môi phấn nộn của Đường Khả Hinh. Khả Hinh hai mắt tròn trừng mắt lên, Trang Hạo Nhiên cũng một trận khẩn trương nhìn về phía đôi mắt to linh động của cô. Bên miệng là hương thơm của cà, khiến anh một hồi kích động, cũng không bỏ qua hương thơm ấy, nhiệt tình hấp thụ hương vị ngọt ngào giữa hai cánh môi của cô. Khả Hinh tức khắc đẩy anh ra, Trang Hạo Nhiên lại bá đạo ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, lại muốn nhấm nháp chất lỏng trên môi cô. Âm thanh của Trang Hạo Nhiên từ trong phòng bếp truyền đến, mọi người khiếp sợ chạy vào, liền nhìn thấy Đường Khả Hinh sắc mặt cứng rắn, vặn chặt ngón tay áp út của Trang Hạo Nhiên. Anh bị đau, ồn ào kêu to. Khả Hinh! Nhã Tuệ lại một trận tức giận đi tới trước mặt cô, chụp bả vai của cô kêu lên. Cô đừng bướng bỉnh như thế có được không? Mau buông tay ra! Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn Trang Hạo Nhiên nói, còn dám hay không? Là không dám. Trang Hạo Nhiên đau đến nỗi một thân đổ mồ hôi lạnh nói, này, tương lai của tôi nhất định phải kết hôn, sinh một đống đứa nhỏ. Cô vặn ngón áp út của tôi như vậy, cô phải chịu trách nhiệm đấy. Khả Hinh lại muốn vặn ngón tay của anh tiếp. Cứu mạng! Trang Hạo Nhiên kêu to. Khả Hinh! Nhã Tuệ nhìn về phía cô một dạng cố chấp, nói to hơn nữa. Đường Khả Hinh lúc này mới trầm mặc, buông lỏng tay anh ra. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một cái, giơ ngón tay của mình lại sưng, rất đáng thương nói, đây chính là tay đàn dương cầm của tôi mà. Tô Lạc Hoành không nhịn được cười, không liên quan, chị anh không ở đây, không ai đồng tình với anh cả. Lần thứ hai có người nhắc tới chị gái của anh, Đường Khả Hinh kìm lòng không được, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bộ dáng đang đau đến kêu la kia. Chờ cho mọi người đi hết, cô mới nhanh chóng gắp một miếng cà đưa tới trên miệng của anh nói, ăn. Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời đề phòng nhìn về phía cô lo sợ, ăn. Đường Khả Hinh nhìn anh lại giơ miếng cà trong tay đưa tới bên môi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, xác định là thật mới dám cúi đầu thưởng thức miếng cà kia, hương vị kia, một hương vị thật đặc biệt. Anh thực sự có một người chị à? Đường Khả Hinh kinh ngạc nói. Ừ. Trang Hạo Nhiên nhất thời hưng phấn, mở tủ lạnh muốn tìm rượu đỏ, cái cảm giác này thật quá sung sướng. Tại sao không bao giờ nghe anh nhắc tới? Vì cô có hỏi đâu. Trang Hạo Nhiên thực sự tìm được một bình rượu đỏ phẩm Lệ Châu, anh hài lòng lấy ra, lập tức mở, chuẩn bị cho chính mình một ngụm rượu. Tôi không hỏi thì anh cũng không nói à? Đường Khả Hinh khiếp sợ nói. Trang Hạo Nhiên thật kỳ quái nhìn cô. Cô không hỏi, tại sao tôi phải nói? Đây đâu có phải là chuyện cần phải che giấu đâu. Tôi không có che giấu. Anh đã có chị gái, sao còn muốn có em gái nữa? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, có chút buồn cười nói. Tôi có chị gái thì sao lại không thể không có em gái? Tôi chính là từ nhỏ đến lớn đều là làm em, đi theo phía sau chị, gọi chị. Tôi cũng muốn có một đứa em gái đi theo sau tôi, gọi anh vậy. Khả Hinh cũng không nói, chỉ nhìn về phía anh. Này, có cái gì tốt mà hiếu kỳ? Trang Hạo Nhiên nhìn về cô, cảm thấy cô thật kỳ quái. Tôi chỉ là cảm thấy anh thiên hạ vô địch, không nghĩ đến anh còn có cả chị gái. Chị anh là một người như thế nào? Khả Hinh thoáng cái không biết có bao nhiêu thắc mắc. Trang Hạo Nhiên nhìn cô mỉm cười nói, cô nói thử xem. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bộ dáng hiên ngang chững chạc, mặc dù có chút bá đạo nhưng vẫn rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Cô liền mỉm cười, nhất định là một người đẹp, ôn nhu săn sóc, giống như một người con gái trong mơ, sẽ cùng người khác nói rất nhiều đạo lý lớn, hơn nữa nhất định cùng anh như nhau, đều nấu ăn rất ngon. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, xoay người, mở chai rượu đỏ của mình, rót một chén uống hết, liền đi ra ngoài. Có đúng không? Khả Hinh nhìn anh, có chút tò mò. Trang Hạo Nhiên không muốn trả lời vấn đề này, chỉ là nhìn Đường Khả Hinh rồi nói, nhanh lên một chút, nấu cơm, tôi đói bụng rồi. Thế rốt cuộc không phải sao? Cô quản lý chị ấy làm gì? Bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy rất là thân thiết. Trang Hạo Nhiên có chút đồng tình nhìn về phía cô, chỉ cười cười liền xoay người đi. Bữa tối cực kỳ phong phú, Khả Hinh rất dụng tâm làm thật tốt, mọi người cũng vừa ăn rất thân mật, vừa ăn một bên còn muốn thảo luận về hôn lễ của Tào Anh Kiệt, nói đến muốn xuất giá ở đâu, chỗ đó gì gì. Đúng rồi, Tào Anh Kiệt nói đến hôn lễ, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, không phải là nói tôi kết hôn chị gái của tôi sẽ trở về sao? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, vì sao hôm nay đột nhiên nhiều người nhắc tới chị của mình như vậy, nói đến chị ấy, Đường Khả Hinh lập tức nóng nảy muốn nghe. Cái gì mà chị gái cậu? Đó là chị cậu à? Cậu cùng chị ấy có quan hệ huyết thống à? Chị ấy vẫn coi cậu là em gái, cậu nhận chị ấy làm chị không? Trang Hạo Nhiên tức giận nói, chị ấy gọi anh là em gái. Trần Mạn Hồng lập tức không nuốt nổi, quay sang, vì sao toàn bộ mọi người trong thiên hạ nếu không gọi chồng tôi là chị gái thì gọi là em gái vậy? Chẳng lẽ hắn bị biến tính sao? Ô kìa, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ngờ những người gọi anh như vậy thật là ngu ngốc. Tào Ánh Kiệt nhìn bà xã đang tức giận, vội vàng giải thích, thế nhưng chị Trang không phải như vậy, chị ấy là thật lòng thương yêu anh. Này, đem anh đánh cho giống như quả táo, sau đó bôi thuốc mỡ cho anh, cái này gọi là thương anh sao? Lâm Sở Nhai không nhịn được, cúi đầu cười rộ lên. Không thể nào, chị Trang sao lại có thể đánh người? Đường Khả Hinh lập tức nói. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cô, bật cười. Cô thật coi chị ấy là chị gái của cô à? Tôi cho cô biết, đừng có thích chị ấy. Thực sự, Tử Hiền sợ chị ấy đến muốn chết. Nếu như chị tôi ở Bắc bán cầu, cô ấy nhất định sẽ ở phía Nam bán cầu. Trang Tổng, vậy chị anh vì sao lại không thích Tử Hiền vậy? Nhã Tuệ cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Nhắc tới việc này, Tô Lạc Hoành vừa ăn miếng cà vừa cười rộ lên. Bởi vì chị Trang có lần đến nhà lão đại, liền nhìn thấy Tử Hiền tiểu thư đi tìm lão đại uống rượu, làm cho anh ấy uống quá chén, vừa muốn dìu anh ấy lên giường. Chị Trang cho là có người muốn cưỡng hiếp em trai của chị ấy, liền không nói hai lời đem Tử Hiền tiểu thư kéo đến cho hai cái bạt tai, nói rằng là cô dám quyến rũ em của tôi, không nói hai lời liền ném cô ấy ra ngoài. Nhã Tuệ nghe vậy bị dọa kêu lên một tiếng. Các người không cần tin cậu ta. Trang Hạo Nhiên lập tức kêu lên, kia làm gì có khoa trương như vậy, chị ấy đâu có xấu xa như vậy đâu. Đúng vậy, Khả Hinh lập tức mỉm cười, chị Trang nhất định là một người chị rất ấm áp, thật tốt. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, chị của tôi cũng không có tốt như vậy. Lâm Sở Nhai, Bốn Cẩm Thú đều được một trận cười rút dậy. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng bỗng trước bỏ qua chuyện này, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, cái mặt của cô khi nào thì tốt lên vậy, tôi thực sự mong chờ cô đi làm phù dâu cho tôi. Đường Khả Hinh sửng sốt, không ý thức được, khẽ vuốt mặt mình. Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng còi, ánh đèn xe rọi vào qua cửa kính. Chương 477, món quà của Thượng Đế. Người nào tới vậy? Nhã Tuệ tò mò đứng lên, nhìn về phía cửa, thấy một chiếc Land Rover màu đen dừng ở trước sân. Tô Thủy Kỳ mặc sơ mi màu trắng, quần tây dài màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, mỉm cười xuống xe. Mặt cô hớn hở nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười nói, cậu chủ Tô. Khả Hinh nghe thấy Tô Thủy Kỳ tới, lập tức vui mừng đứng lên, đi ra ngoài phòng. Quả nhiên, thấy người đã đưa đến trước cửa, cô gọi nhỏ, Tô Thủy Kỳ. Anh ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, mới một ngày không gặp, sắc mặt cùng tinh thần đều tốt lên, liền an ủi cười nói. Xem ra, Tổng Giám Đốc Trang vẫn là có biện pháp, anh khuyên em 4 tháng cũng không bằng anh ta một ngày. Khả Hinh nghe, mặt ửng đỏ, có chút ấp úng nói, anh không cần nói như vậy, trời biết là em biết ơn anh rất nhiều. Tô Thủy Kỳ mỉm cười cùng cô đi vào, vừa nói, hôm nay thân thể đã tốt hơn chưa? Được Khả Hinh gật đầu, mặt xác định là không bị ngứa chứ? Đã không còn nữa rồi. Hai người cùng nhau đi đến phòng khách. Cậu chủ Tô. Mọi người cùng nhau đứng lên nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Trang Hạo Nhiên cũng đứng lên, cảm kích nhìn về phía anh. Các vị bằng hữu, đã lâu không có gặp. Tô Thủy Kỳ nhìn mọi người, mỉm cười nói, cậu chủ Tô, mời ngồi, lập tức tôi lấy cho ngài chén và đĩa. Tiểu Nhu nghe nói là Tô Thủy Kỳ cứu Khả Hinh, ngài ấy là ân nhân cứu mạng của Khả Hinh, cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Cô lập tức đứng lên, đi cầm chén đĩa. Không cần. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói, tôi qua đây là có việc, tìm xem Khả Hinh. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ cũng mỉm cười nhìn cô nói: đang dùng bữa sao? Khả Hinh gật đầu: vậy ăn có ngon không? Có thời gian rảnh không? Dạ có. Đi lên kia đi. Tô Thủy Kỳ nhẹ nhàng ôm hông của Đường Khả Hinh cùng cô đi lên, còn không quên quay đầu nhìn về phía mọi người ở phòng ăn, cười nói: có chút chuyện, chúng tôi lên trước, xin lỗi không tiếp được. Không sao. Mọi người cùng nhau cười nói. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Tô Thủy Kỳ nhẹ đỡ Đường Khả Hinh đi lên, cả người ôn nhu. Thật là... Lâm Sở Nhai nhìn về phía cậu chủ Tô, đỡ Đường Khả Hinh đi lên, rất ngưỡng mộ, lắc đầu nói: trên cái thế giới này rất khó tìm được một người đàn ông như cậu chủ Tô. Trang Hạo Nhiên liếc về phía hắn. Trần Mạn Hồng cũng quay qua đây, mở to mắt, nhỏ giọng nói: cậu chủ Tô có phải hay không là thích Khả Hinh? Thì người trên thế giới này đều biết mà. Tô Lạc Hoành lên tiếng: thật vậy sao? Trần Mạn Hồng không tin bọn họ, nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Ừ, đúng vậy. Tào Anh Kiệt gật đầu. Lúc đó Khả Hinh vừa phẫu thuật xong, lúc bị đẩy ra còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, cậu chủ Tô liền nắm chặt tay cô ấy, khóc nói: Khả Hinh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em phải nhớ tất cả đã có anh. Anh đây lần đầu tiên hướng ông trời cầu xin, anh nguyện lấy tính mạng của mình đổi mạng cho em. Ôi mẹ nó, dựa vào cái vẻ đẹp trai kia, phong độ kia, khí thế kia, so với ngày ấy, chúng ta toàn bộ người không phải là người, đều là cầm thú hết. Trang Hạo Nhiên lại liếc mắt nhìn hắn. Nhã Tuệ cũng cảm động cười nói: đúng vậy, lúc đó nếu không phải có cậu chủ Tô, Khả Hinh đã gặp nguy hiểm rồi. Tôi thực sự rất cảm kích ngài ấy. Ngài ấy là người đàn ông có thể nương tựa được. Trang Hạo Nhiên gắp một miếng cà lớn nhét vào miệng nhai, một chút cũng không còn thấy ngon. Trần Mạn Hồng thoáng cái kéo sát vào bàn ăn, cầm chiếc đũa mở to mắt: kìa, cậu chủ Tô đi lên, có phải hay không là muốn cầu hôn Khả Hinh? Trang Hạo Nhiên như bị sặc, càng không ngừng ho khan, ho đến cái kia khó chịu. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn về phía anh. Tôi không sao, các người cứ từ từ trò chuyện. Trang Hạo Nhiên vừa ho vừa cầm kén chén canh nóng bên cạnh uống vài ngụm. Chính là như vậy. Tiểu Nhu cụ dùng vẻ mặt thần bí nhìn qua nói: tôi xem phim thần tượng đều như thế, nam chính cứu nữ chính, sau đó qua bao nhiêu nguy hiểm nữ chính sống lại, rồi tiếp đó nam chính cầu hôn nữ chính, đa số đều tình huống như vậy đấy. Cô dừng lại nhìn về phía mọi người. Mọi người cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn cô. Tiểu Nhu rất nghiêm túc gật đầu: nhưng nữ chính đa số đều không đáp ứng đâu. Vì sao? Nhã Tuệ nhỏ giọng hỏi. Lãnh Mặc Hàn nãy giờ không nói gì, mọi người đều xem hắn như là không khí. Hắn lúc này cũng hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Nhu. Thì nữ chính sẽ nói: xin lỗi, tôi vẫn không quên được anh ấy. Rồi cô ấy lại nói: nếu như tôi hiện tại đồng ý với anh thì chính là đối với anh sẽ không tôn trọng đâu. Tiểu Nhu hai tròng mắt sáng lên, học nữ chính hết sức đau lòng nói. Nhã Tuệ sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trần Mạn Hồng một trận tức giận kéo tới, cầm lên chiếc đũa liều mạng gõ vào đầu Tiểu Nhu một cái mới kêu to: không còn mặt mũi nào hết, khó có được lão nương hôm nay vảnh tai nghe cô nói chuyện. Ai biết là cô cho tôi nghe một câu như vậy. Cái gì gọi là không thể quên được anh ấy? Anh ta hiện tại muốn cùng một người con gái khác kết hôn, cái loại cặn bã đó không phải anh ta. Cô biết cái rắm gì? Vừa nãy nếu như không phải cô trước mặt Khả Hinh nhắc tới tổng giám đốc Tưởng, cô ấy cũng không đau lòng đến như vậy. Vất vả lắm mới ngồi được ở đây, cô lại cho ta xem phim thần tượng. Cô có bản lĩnh cùng trong nhà của cô đóng phim heo đi. Không cần phải nói nhà ta là heo như vậy. Tiểu Nhu mếu máo, trong lòng bị tổn thương, cúi đầu ủy khuất nói: hôm nay ba tôi đem 1000 con heo đuổi lên xe, chỗ đó nhiều heo mẹ, đều là do tôi đỡ đẻ đấy. Nhã Tuệ thở dài bó tay. Trần Mạn Hồng nổi giận, dùng chiếc đũa gõ mạnh một cái vào đầu cô, còn nói: không biết xấu hổ, còn 1000 con heo. Nếu như trong nhà của cô có 1000 con heo, tôi liền quỳ xuống chân cô. Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng lẩm bẩm: "Nhà của chúng tôi có hơn 1000 con heo thật mà." Trần Mạn Hồng lập tức muốn chết cười, cười đến nước mắt đều chảy ra nói: "Cô nói nhà cô có hơn 1000 con heo, thế nhưng cô hôm qua vì 100 đồng tiền phí tăng ca khóc cả buổi tối còn gì?" Trần Mạn Hồng sắc mặt vừa thu lại, nhìn về phía Tiểu Nhu nghiêm nghị gọi: "Nếu như trong nhà cô có hơn 1000 con heo, cô còn vì 100 đồng phí tăng ca khóc làm gì? Cô chỉ cần chặt chân một con heo là có 100 đồng rồi." "Không muốn nghe những lời tàn nhẫn như vậy đâu." Tiểu Nhu rất thích trong nhà có heo. "Cút đi ra ngoài đi." Trần Mạn Hồng mỗi lần nghe cô nói liền cảm thấy trái tim thắt lại kêu to: "Cô cút ra, ngoan mang hạt giống cải trắng tới, thật nhiều hạt giống, đem đổ ra ruộng rồi làm cho tôi nhìn xem có thể hay không giúp đầu óc cô thông minh hơn một chút." Tiểu Nhu mếu máo muốn đứng lên, Lãnh Mặc Hàn lại khẽ kéo cô ngồi xuống, trầm mặc vì cô mà gắp một khối thịt muối. Tiểu Nhu rất vui vẻ nhìn hắn: "Sau này không cho nói dối, nghe chưa?" Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói. Rất nhiều người đều cười rộ lên, Trần Mạn Hồng cũng cười. "Các người nói..." Nhã Tuệ lo lắng nhất vẫn là đại sự của Khả Hinh, nhỏ giọng: "Cậu chủ Tô có thể hay không là thực sự cầu hôn Khả Hinh?" Mọi người đều không lên tiếng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lầu thang kia. Trang Hạo Nhiên cũng chẳng mặc ngẩng đầu nhìn về phía đó. Trong gian phòng nho nhỏ sáng lên một ngọn đèn bàn. Đây là sau khi Khả Hinh đã khôi phục vết thương, cực kỳ thích ánh sáng. Tô Thụy Kỳ ngồi trước bàn đọc sách, ôn nhu nhìn về phía Khả Hinh bưng trà bánh đi tới, nhẹ đặt ở trước mặt mình. Anh cười: "Không cần phiền như vậy. Anh thích uống trà hoa nhài mà, trong nhà em vừa vặn cũng đang có." Khả Hinh cẩn thận vì anh rót một chén trà hoa nhài, mỉm cười khẽ đẩy đến trước mặt của anh. Tô Thụy Kỳ vươn tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Khả Hinh quay đầu ôn nhu nhìn anh. Tô Thụy Kỳ chậm chạp đứng lên, đến gần trước mặt cô, nhẹ vươn tay vỗ về chơi đùa cái má trái của cô, hết sức ôn nhu. Đường Khả Hinh có chút đau lòng, có chút xấu hổ cúi đầu. "Lạnh quá." Trang Hạo Nhiên cảm giác lạnh lại bởi vì uống rượu, ra ngoài cho gió bay đi mùi rượu. Đi tới ngoài sân, nhìn về phía cây anh đào bên kia, ở dưới ánh đèn đường, những bông hoa màu phấn hồng đung đưa nhẹ nhàng, thật lãng mạn, thật đẹp. Anh cười, khẽ thở dài một cái, quay đầu, lại lúc vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đứng trước mặt của Đường Khả Hinh, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Phía dưới, trong nháy mắt, dường như muốn hôn cô vậy. Anh tức khắc quay đầu, hai mắt nhanh chóng chuyển hướng, lập tức đi vào trong phòng. Khả Hinh thẹn thùng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, có chút không hiểu, nhìn anh, mỉm cười nói: "Sao vậy?" Tô Thụy Kỳ nhẹ tai nhàng, an ủi, trên măng gạt, hai mắt bộc lộ một điểm ôn nhu. "Bọn anh là bác sĩ, lúc được gỡ băng gạc này xuống đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tất cả đều đã qua." Đường Khả Hinh trầm mặc, Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô lạnh lùng vô cảm, đau lòng: "Em chẳng lẽ thực sự tâm đã tàn như tro nguội, nản lòng không muốn đối mặt với chính mình, không có chờ mong?" Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Là chờ mong cái gì?" "Thì chờ mong nó hiện tại đã hoàn hảo, không tổn hao, giống như em khi 19 tuổi đều như nhau." Tô Thụy Kỳ thật lòng nói. Khả Hinh cúi đầu không biết nói thêm gì. "Khả Hinh." Tô Thụy Kỳ nắm chặt bả vai của cô nói: "Anh vất vả như vậy đem khuôn mặt của em chữa trị, tất cả là muốn cho em vui vẻ. Anh hy vọng em được vui vẻ. Anh hy vọng em trân trọng sinh mạng mới của mình, tiếp nhận má trái của mình. Anh có phải hay không đã quá tham lam?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu ôn nhu nhìn anh, lắc lắc: "Như vậy thì em không cần phải trốn tránh, đợi thời gian cởi băng gạc trên mặt em xuống, làm cho mình sống lại lần nữa, xem như Thượng Đế đã ban cho em một món quà." Tô Thụy Kỳ hai tròng mắt chợt lóe lên, kiên định tự tin mà nói. Chương 478: Đều là cầm thú. mặt của em thật sự có thể khôi phục giống như trước đây sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nghi ngờ hỏi. Anh nhìn Khả Hinh mỉm cười. Nếu như em đã chờ mong như vậy, 3 ngày sau anh sẽ đưa em đến bệnh viện, tự mình tháo băng gạc, chứng kiến thời khắc kỳ diệu này, có được không? Khả Hinh hai tròng mắt chợt lóe, kìm lòng không được, đưa tay khẽ vuốt má trái, nhớ tới vết sẹo lúc này đã mang đến cho cô biết bao nhiêu đau thương cùng thống khổ, nhưng vẫn cùng chính mình vượt qua những ngày tháng tịch mịch. Tô Thụy Kỳ vươn tay khẽ vuốt má trái của cô, tràn đầy nhu tình. Sao thế, lại nhớ vết sẹo kia sao? Khả Hinh cười khổ, anh nhìn về phía cô dịu dàng. Phụ nữ vốn là như vậy mà. Đường Khả Hinh ngẩng đầu trầm mặc nhìn anh. Mặc kệ cái gì, một lần nhớ lại là một lần thống khổ, thế nhưng ở cùng nó lâu như vậy, lúc qua rồi còn hối tiếc, thật dễ mềm lòng. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Lời nói như còn ẩn chứa một hàm ý nào đó. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh. Tô Thụy Kỳ lại cười, tay khẽ vuốt tóc ngắn trên trán cô. Yên tâm, anh không có ý gì khác đâu. Anh tin trải qua lần này, chúng ta mỗi người đều sẽ hiểu thêm một đạo lý, bao gồm cả em. Nhưng mà anh có chuyện không hiểu, rất muốn hỏi em. Dạ. Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn vào ánh mắt trong veo của cô, hơi do dự một chút mới nói. Lúc đó thân thể của em không tốt, lúc được đưa vào bệnh viện, anh phát hiện phần lưng của em có vết thương, nhưng là bởi vì đêm hôm đó giông tố thay phiên nhau đến, không còn biết người đã thương em là vô tình hay cố ý. Máy giám sát lại bị chập điện, không thể theo dõi. Anh và Tổng Giám đốc Trang chính là muốn xin Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra chuyện này. Chúng ta trong quá trình này mới biết em là vì thay Tổng Giám đốc Tưởng cản một dao mới bị thương vào bệnh viện. Đường Khả Hinh trái tim như bị người khác ngoan độc cắm một dao, nhớ tới buổi tối giông tố đầy đáng sợ kia, khiến cho cô cả người run rẩy lạnh lẽo, đầy sợ hãi. Dường như ma quỷ lại muốn vươn bàn tay đáng sợ kia về phía mình, giống lên một tiếng mà đến. Cô cả người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy nắm chặt mặt bàn, thở gấp một cái, hai mắt thất thần dại ra, liền muốn ngã xuống. Tô Thụy Kỳ đột nhiên lo lắng nhìn về phía vẻ mặt của cô, giống như 3 năm trước bị tạt axit sulfuric. Anh tức khắc vươn tay ôm thân thể của run rẩy của Khả Hinh, đau lòng nói. Được rồi, chúng ta không nói nữa. Chỉ là hôm nay cùng ông nội nói đến chuyện này, cảnh sát có chút sốt ruột. Anh liền xin lỗi, thật xin lỗi. Khả Hinh tựa vào lòng của anh, nhớ tới chuyện cũ một hồi sống chết, hai tròng mắt run rẩy đẫm lệ. Khả Hinh, Nhã Tuệ, con Ninh cho cô một bát canh này. Tiểu Nhu chạy chạy nhảy nhảy đi tới, bước vào trong gian phòng, nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau cùng một chỗ, mắt mở thật lớn, bị dọa cho sợ. Đường Khả Hinh vội vã tránh khỏi lòng của Tô Thủy Kỳ, có chút lúng túng lau nước mắt. Anh cũng có chút xấu hổ, mỉm cười đứng ở một bên. Thật xin lỗi, tôi cái kia không quấy rầy hai người nữa. Hai người cứ từ từ thôi. Tiểu Nhu mặt đỏ hồng, xoay người nhanh chóng chạy xuống lầu. Mọi người nghe thấy âm thanh của Tiểu Nhu chạy xuống cầu thang bình bịch, đều kỳ quái ngẩng đầu nhìn cô ấy cười nói. Nhanh như vậy đã xuống, không phải là thật sự cầu hôn chứ? Tiểu Nhu là cái đuôi của Khả Hinh, cô sợ người ta cười nhạo nên rất trọng nghĩa khí, cắn chặt môi dưới không nói lời nào, ngồi trở lại vị trí. Trần Mạn Hồng mí mắt nhíu lại, nhìn cái bộ dáng của Tiểu Nhu, cố ý nói. Trông cô như vậy, hai người bọn họ ở trên kia khẳng định là có hy vọng. Thực sự không? Tô Lạc Hoành trừng mắt, vui vẻ cười nói. Chẳng lẽ thư ký của Hoàn Á chúng ta thật sự làm cháu dâu thủ tướng? Đây chính là việc quan trọng, các người cũng không biết. Tiêu Đồng bởi vì vẫn không ai thèm lấy, nên tôi cũng có chút lo lắng cho cô ấy rồi đấy. Tiêu Đồng đến nằm cũng trúng đạn, ngẩng đầu nhìn rồi nói với Tô Lạc Hoành. Tôi phải tội gì anh sao? Tôi không lấy được chồng, mắc mớ gì tới anh vậy? Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhẹ vỗ bả vai Tiêu Đồng cười nói. Nói đúng đấy, Tiêu Đồng của chúng ta làm sao mà không lấy được chồng? Cô ấy vừa duyên dáng, vừa xinh đẹp, vừa cao, lại có tài như vậy, giống Khả Hinh đều là những người ưu tú. Hơn nữa cô ấy còn hơn Khả Hinh một chút, chính là biết nghe lời. Đường Khả Hinh vừa xuống lầu, nghe được câu này, không khỏi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cố ý nói: "Tôi như thế nào vừa mới đi một lúc đã nói xấu tôi rồi?" Mọi người cười cười nhìn về phía của Đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ đang xuống lầu. Lâm Sở Nhai càng nói: "Đúng vậy, lão đại mới nói là cô không bằng Tiêu Đồng đâu." Trang Hạo Nhiên thoáng cái nhìn Lâm Sở Nhai: "Thật không biết xấu hổ, tôi lúc nào thì nói như vậy?" "Hay, dám làm mà không dám nhận." Lâm Sở Nhai chỉ vào Trang Hạo Nhiên tức giận nói: "Khả Hinh." Tiểu Nhu cầm chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, tỏ vẻ cực kỳ thận trọng: "Cô yên tâm, tôi không nói rằng cô và Tô Thiếu Gia vừa ôm nhau ngồi cùng một chỗ nói chuyện đâu." Cô tròn mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, phốc một tiếng nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên cũng nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh: "Thế tôi mới nói." Trần Mạn Hồng vẻ mặt tức giận nhìn Tiểu Nhu quát: "Cô bảo tôi làm sao có thể tin tưởng cô được đây? Làm sao lại có người như vậy nhỉ? Chỉ số thông minh cùng bã đậu nó giống nhau, cho tới bây giờ cũng chưa có trưởng thành, còn nói giúp heo đỡ đẻ. Hay..." Tiểu Nhu cực kỳ ảo não, cúi đầu không dám nói chuyện. Đường Khả Hinh cũng có chút xấu hổ đứng ở một bên. Tô Thụy Kỳ trái lại rất tự nhiên, bình thản nhẹ nhàng đỡ vai của Đường Khả Hinh, nói với mọi người: "Cảm ơn các vị tối nay đã tới thăm Khả Hinh. Phải biết rằng 4 tháng kia như muốn tra tấn tôi đến hỏng rồi. Mặc kệ làm sao mà dỗ dành, cô ấy cũng không có cười." Khả Hinh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ thật dịu dàng nhìn cô, có chút xấu hổ cười. Trông bọn họ thật giống như một đôi vợ chồng. Trên bàn cơm, tất cả mọi người đều biểu lộ cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ là ngồi một bên cũng nhàn nhạt cười: "Mọi người cứ từ từ ăn, việc cần tôi cũng đã nói, tôi phải đi rồi." Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói: "Ngài chờ một chút rồi hãy đi, cứ như vậy mà đi sao? Chúng tôi còn chưa thật sự cảm ơn ngài." Nhã Tuệ vội vàng đứng lên nhìn nói với Tô Thụy Kỳ: "Không cần, mọi người cứ từ từ ăn đi." Tô Thụy Kỳ lại một lần nữa khách khí, nở nụ cười, nói với mọi người: "Gặp lại sau." Rồi ôn nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh: "Tiện anh ra ngoài một chút." Khả Hinh mỉm cười gật đầu cùng Tô Thụy Kỳ đi ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, lúc hai người đi ra ngoài, nam phong lưu phóng khoáng, nữ dịu dàng động lòng, thật là một đôi trời đất tạo nên. Hay, đúng thật là một đôi. Khả Hinh của chúng ta nhất định sẽ làm cháu dâu của thủ tướng. Lâm Sở Nhai khẳng định nói: "Liệu có thật vậy không?" Nhã Tuệ thực sự vui vẻ vì chuyện này. "Cậu chủ Tô là người đàn ông mà tôi thấy thích hợp với Khả Hinh nhất." Trang Hạo Nhiên cầm chiếc đũa, gắp gắp miếng cà cho vào miệng ăn, không nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm nay mọi người đều rất hào hứng ăn ngon, trò chuyện thật vui vẻ. Sau đó Khả Hinh và Nhã Tuệ, mấy người phụ nữ xông vào bếp cùng nhau dọn dẹp. Trang Hạo Nhiên đem tứ đại cầm thú đồng thời kéo nhau lên lầu 2, vào phòng dành cho khách phía sau thư phòng, đóng cửa lại. Sau đó vẻ mặt hết sức nghiêm túc gọi bảo bọn họ ngồi xuống. Lâm Sở Nhai 4 người đồng thời đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc không hiểu nhìn về phía anh. "Tôi bảo các cậu ngồi xuống." Trang Hạo Nhiên lại giơ tay rất nghiêm túc nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là cùng nhau ngồi xuống 4 đầu ghế sofa. Lần nữa nhìn Trang Hạo Nhiên rồi nói: "Làm gì mà thần thần bí bí như vậy?" Trang Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc đi tới một bên sofa ngồi xuống, tựa như lãnh đạo tối cao nhìn mấy người nói: "Tối hôm nay gọi các cậu vào đây không phải vì cái gì khác, chính là có việc muốn thương lượng với các cậu một chút." Bọn người Tô Lạc Hoành nhíu mày nhìn anh. Trang Hạo Nhiên vừa nãy còn chững chạc đàng hoàng, thế nhưng vừa mới thả lỏng thái độ, khuôn mặt đẹp trai liền nhăn nhó khổ sở, có chút khóc không ra nước mắt nhìn mọi người nói: "Tôi thực sự không biết cậu chủ Tô cùng Khả Hinh có quan hệ tốt, hơn nữa còn phát triển nhanh như vậy." Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn, cái con người này bình thường lạnh như băng, cũng nhíu mày nheo mắt nhìn anh. "Nếu biết rằng mọi người bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, hôm nay tôi cũng sẽ không như thế. Tôi không sợ ai, Thế nhưng Tô Thụy Kỳ thì nói thật là có chút. Chàng Ngạo Nhiên bất đắc dĩ nói: rốt cuộc là làm sao? Anh nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, anh chịu vậy sao? Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn về phía anh, kỳ quái nói. Chàng Ngạo Nhiên trầm mặc nhìn mọi người, tâm tư có chút hốt hoảng. Hôm nay thời điểm cùng Khả Hinh trở lại, tôi cái đó. Mọi người nín thở nhìn anh. Tôi đột nhiên rất muốn yêu. Chàng Hạo Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói: thì chẳng phải lúc trước anh không muốn sao? Đây là tin tức gì vậy? Tào Anh Kiệt kỳ quái nói: cậu, một người sắp kết hôn thì biết cái gì? Chàng Hạo Nhiên trong nháy mắt nhịn không được, đem lời muốn nói ra. Hôm nay trên đường về, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hôn cái nha đầu chết tiệt kia. Bốn người trong nháy mắt đình chỉ, tất cả đều mở to mắt nhìn về phía Chàng Hạo Nhiên. Còn mẹ nó, anh bị ong mật đốt thật à? Tô Lạc Hoành kêu lên. Làm sao mà anh biết? Chàng Hạo Nhiên rất vui vẻ vì có người có suy nghĩ giống mình. Còn mẹ nó, có cậu mới tin tưởng anh ta bị ong mật đốt. Lâm Sở Nhai kích động kêu lớn. Lúc ấy khẳng định là thú tính quá rồi, sau đó mới cưỡng hiếp con nhà người ta đúng không? Này, tôi không có cưỡng hiếp cô ấy. Chàng Hạo Nhiên kêu lớn giải thích: chỉ là hôn, hiểu không? Hôn thôi. Anh cũng hèn hạ quá đi. Anh có phải nói với Khả Hinh là: không được, tôi chịu không nổi, trước hôn rồi lại nói, lát sau tát tôi một cái là được. Anh nói thế chứ gì? Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh, nhanh chóng phỏng đoán. Chàng Hạo Nhiên khiếp sợ nhìn Lâm Sở Nhai, chịu không nổi kêu to: làm sao mà cậu biết? Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt cùng nhìn về phía anh, đồng thời kêu lên: chúng ta chính là như vậy, cầm thú cũng là như vậy. Chương 479, xin lỗi. Chẳng lẽ tôi theo mấy người lâu rồi, tôi cũng trở nên giống mấy người sao? Chàng Hạo Nhiên đáy lòng tàn vỡ nói. Anh cũng đừng có buồn nôn như vậy. Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ nhìn anh tức giận: làm cho bộ dáng của anh đứng đắn một chút, chúng tôi nhiều lắm cũng chỉ muốn chơi đùa một chút thôi, anh cứ cư nhiên muốn đường Khả Hinh. Cậu đừng dùng từ ngữ ác độc tầm thường như vậy trên người tôi được chứ? Chàng Hạo Nhiên không vui nhìn Tô Lạc Hoành. Tôi lúc nào thì muốn cô ấy rồi? Khi đó trong lúc nhất thời anh không biết phải nói như thế nào, liền bảo: tôi khi đó thần trí mơ hồ thôi. Tô Lạc Hoành lập tức: thần trí của anh đương nhiên là thông minh, không minh mẫn rồi, anh thần trí rõ ràng lại có thể hôn cô ấy sao? Đúng vậy đấy. Chàng Hạo Nhiên dường như lại tìm được tri kỷ, không biết có bao nhiêu suy nghĩ tán thành lời nói của hắn. Lâm Sở Nhai liền hung hăng nói: cậu thật coi chỉ số thông minh của anh ấy là số lẻ sao? Anh ấy rõ ràng chính là loại người này, nếu như thần trí mơ hồ sẽ đem chính mình ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy sao? Cậu xem anh ấy, lần đó thời điểm cùng Tử Hiền tiểu thư uống rượu, không phải mở cửa ra để cho mọi người có thể tiến vào à? Cậu còn không thấy anh ấy thích cùng nữ nhân khác tùy tiện trên giường sao? Anh ấy lập tức sẽ bị chị gái ném ra ngoài. Này, cậu dựa vào cái gì mà nói tôi bị các cô ấy ném? Chàng Hạo Nhiên tức giận cãi: đó là bởi vì các cô ấy cảm thấy tôi quá đẹp trai, rất có tiền, cho nên cảm thấy cùng tôi ở một chỗ bị áp lực, hiểu không? Hey, anh thật ghê tởm. Lâm Sở Nhai lập tức dùng lời nói bức anh: anh có bản lĩnh, tìm một cô gái giống Tiểu Đường, nhìn quanh một chút, xem tại thời điểm cô ấy yêu Tổng Giám Đốc Tưởng, có hay không cảm thấy sợ anh ấy có quá nhiều tiền, sợ anh ấy quá đẹp trai. Anh chính là không tìm được người yêu, cái gì cũng không có sợ người khác. Chàng Hạo Nhiên nhìn về phía Lâm Sở Nhai, nghe vậy bực mình nói: cậu làm tổn hại danh dự của tôi vậy thôi chứ, tôi có cắt xén tiền lương của cậu bao giờ chưa? Anh không cắt giảm tiền lương của tôi. Ông nội à, anh là người có thần trí mơ hồ, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc với Tiểu Đường anh có động tâm hay không? Lâm Sở Nhai nhìn anh thấm thía nói. Chàng Hạo Nhiên vừa nghe lập tức nóng mặt: không có. Lâm Sở Nhai ngẩng mặt lên nhìn anh không tin tưởng: loại người như anh sẽ không thích cùng phụ nữ mà hôn môi. Vậy anh đã hôn lưỡi chưa? Không có, làm sao mà có khả năng hôn lưỡi được? Trang Hạo Nhiên kêu lên. Anh ta nói dối đấy. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt một câu. Cậu có bằng chứng gì mà bảo tôi nói dối? Hả? Hả? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cái tên kia, phẫn nộ nói. Là lỗ tai của anh đó. Lãnh Mặc Hàn nhìn Trang Hạo Nhiên ngắn gọn. Tai tôi đỏ, liên quan gì việc tôi nói dối? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía hắn, bực tức hỏi. Bởi vì thời điểm anh nói dối, tai của anh sẽ đỏ. Chuyện bình thường này tôi sẽ không nói với các cậu ta đâu. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói. Trang Hạo Nhiên không cãi, chỉ nhìn biết nhìn người này. Thật, hôn lưỡi à? Lâm Sở Nhai khiếp sợ nhìn về phía anh. Cậu hỏi câu này là có ý gì? Trang Hạo Nhiên nhìn hắn kích động. Nếu như anh thích, chúng tôi sẽ không nói hai lời giúp anh trói cô ấy lại. Lâm Sở Nhai rất trọng tình cảm nói. Tô Lạc Hoành lúc này có phần tỉnh táo nhìn về phía Lâm Sở Nhai, bật cười. Cậu muốn khiêu chiến cháu trai của thủ tướng sao? Đây không phải là ai khác, đây là cậu chủ Tô đấy. Trên người cậu ấy là toàn bộ gia tộc gần 100 triệu người. Chị cậu ấy bây giờ còn đang sống nhờ vào tiền cậu ấy kiếm ra đấy. Lâm Sở Nhai nhìn về phía Tô Lạc Hoành, chỉ vào Trang Hạo Nhiên. Người anh em, người đàn ông này cũng rất có tiền. Chị gái anh ấy đã sống nhờ tiền anh ấy kiếm. Chị gái anh ấy chắc có thể mua được kim cương to nhất đất nước này. Được rồi. Tô Lạc Hoành nhìn Trang Hạo Nhiên cũng cam chịu nói. Anh thắng, anh muốn theo đuổi thế nào? Các người nói cái gì vậy? Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Trang Hạo Nhiên bị bọn họ nói xong tâm phiền ý loạn, liền có một chút thất thần. Tôi chỉ là muốn nói, nụ hôn này thật là một nụ hôn vô ý. Lúc đó tôi nhìn thấy chân nhỏ của cô ấy, thập phần đáng yêu thôi. Vậy anh có thể hôn chân mà. Lâm Sở Nhai không nhịn nổi, cũng cười rộ lên. Ai, nói chuyện với mấy tên như các cậu thật mệt mỏi. Có chuyện phiền não trong lòng mới tìm các cậu. Các cậu như vậy làm tổn thương tôi, càng nói càng hồ đồ. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đứng lên đi nhanh ra ngoài. Lão đại, Lâm Sở Nhai hiển nhiên gọi anh lại rất thận trọng nói. Tôi cảnh cáo anh, nếu nhanh đối với cô ấy không có động lòng, ngàn vạn lần đừng gặp cô ấy nữa. Cậu chủ Tô kỳ thực không như tổng giám đốc tưởng. Lúc anh ấy tàn nhẫn sẽ thật tàn nhẫn, bởi vì anh ấy vẫn coi trọng nguyên tắc, không có giống tổng giám đốc tưởng và anh từ nhỏ cùng với nhau chơi đùa. Anh là cô dâu, anh ấy là chú rể. Cậu! Trang Hạo Nhiên thật muốn cầm gối ném chết hắn. Mấy người đàn ông cùng nhau cười né tránh. Quá là buồn nôn. Trang Hạo Nhiên hướng cánh cửa đi tới, định kéo cửa ra. Lão đại! Tô Lạc Hoành đột nhiên quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, thật tình nói. Anh, rốt cuộc đối với Khả Hinh có cảm giác hay không? Nếu quả thật có, nói ra, anh em cho anh lời khuyên. Trang Hạo Nhiên tay cầm nắm cửa, trầm ngâm một hồi mới cười nói. Tai tôi có hồng đi không? Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt quay đầu, phanh một tiếng, cửa đóng lại, rơi xuống một chút bụi. Thấy không? Tô Lạc Hoành, một đám người đánh mắt về phía Lãnh Mặc Hàn, rất kinh ngạc hỏi. Không. Lãnh Mặc Hàn lạnh nhạt đáp. Ai? Bọn Lâm Sở Nhai có chút mất mát, ngồi vào vị trí. Trang Hạo Nhiên dọc theo đường đi về, phía trước sờ lỗ tai của mình, vẻ mặt khinh thường nói. Tai hỏng, thành lũy của lão tử thâm sâu như thế, lại dám lấy lỗ tai của ta mà chơi sao? Anh đi ngang qua phòng khách nhỏ, không cẩn thận đi qua một giá sách, mặt trên để một cái gương. Anh đột nhiên dừng lại, nheo mắt đi tới trước gương, ngửa mặt nhìn về khuôn mặt đẹp trai của chính mình trong gương, lại không để ý, hơi nghiêng mặt muốn nhìn cái lỗ tai có thật hay không đổi màu hồng. Phía sau xuất hiện một bóng dáng màu đen, chính là đang trầm ngâm nhìn về phía anh. Anh kêu a một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Đường Khả Hinh cũng bị hoảng sợ nhìn mình. Anh ôm chặt ngực nhìn cô, thở hổn hển nói. Này tiểu thư, cô sẽ dọa chết người mất đấy. Cô làm gì mà đứng phía sau lưng tôi hả? Đường Khả Hinh rất oan uổng nói. Tôi đã gọi anh hai lần rồi. Cô gọi tôi? Cô gọi tôi á? Đúng vậy, Khả Hinh bực mình nhìn cái con người này, có chút không biết phải làm thế nào, nói: "Thế cô gọi tôi làm gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn Khả Hinh hỏi: "Thì gọi anh hỏi xem anh thích ăn hoa quả gì, tôi làm cho anh ăn." Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn đường Khả Hinh, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh khẽ chớp, cánh môi hồng mê người. Anh quay mặt nói thẳng: "Không cần, tôi sẽ về luôn." "Nhanh vậy sao?" "Ừ, tôi uống rượu không thể lái xe, phải gọi tài xế tới đón." Trang Hạo Nhiên nói hết lời rồi nhanh chóng xuống lầu. Khả Hinh cũng theo anh đi xuống. Trần Mận Hồng, Tiểu Nhu và Nhã Tuệ, các cô chính là vừa nói vừa cười. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mấy người: "Tôi có việc phải đi trước, các cô chậm rãi chơi đùa, 12 giờ liền đem mấy tên cầm thú kia đuổi về nhé." "Tổng giám đốc, anh ở lại nói chuyện đi." Nhã Tuệ liền vội vàng đứng lên cười nói: "Không cần, không cần tiễn, bên ngoài lạnh lắm." Trang Hạo Nhiên hơi hơi giơ tay, quay đầu nhìn đường Khả Hinh liếc mắt một cái mới nói: "Đi đi, tôi tiễn anh." Đường Khả Hinh đi theo ra ngoài. "Không cần đâu." Trang Hạo Nhiên một mình đi ra, đoán chắc tài xế rất nhanh sẽ đến, liền đứng ở trong vườn nhỏ nhìn về phía bầu trời nơi có vầng trăng sáng kia, hít sâu một hơi. Phía sau có tiếng bước chân, anh quay mặt liền thấy Khả Hinh đã đi đến, dịu dàng nhìn về phía mình: "Cô ra đây làm cái gì? Bên ngoài rất lạnh, mau về đi." Trang Hạo Nhiên hai tay đút túi quần, quay mặt sang nhìn về phía con đường đầy hoa anh đào, cảm thấy một trận hương thơm thật thoải mái. Khả Hinh nhìn bộ dáng của anh, đột nhiên bước lên phía trước, vươn tay nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay của anh, mới mỉm cười nói: "Chúng ta nhìn một con đường đầy hoa anh đào này, sợ đã qua một thời gian nữa lại qua một kỳ nở." Cô sững sờ tại chỗ. Trang Hạo Nhiên lập tức buông tay cô, ho khan hai tiếng: "Không cần, tôi uống rượu, đầu có chút choáng váng, không muốn đi thôi." "Tôi thật so với Tiêu Đồng khác xa nhau như vậy sao?" Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, đột nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời không hiểu, quay đầu nhìn cô: "Cái gì?" Khả Hinh có chút mềm mại cười: "Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng, lại có tài, cô ấy còn rất nghe lời, so với tôi còn nghe lời hơn. Hơn nữa sẽ không gây rắc rối, cũng không cho anh chuyển máu cho tôi." Trang Hạo Nhiên yên tĩnh nhìn cô. Khả Hinh nhìn anh, ôn nhu cười nói: "Tô Thị Kỳ nói cho tôi biết, trong thời gian tôi phẫu thuật mất rất nhiều máu, kho máu trong bệnh viện không đủ, là anh thay tôi hiến máu, thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm." "Ai, đừng nói nữa, bất kể là ai tôi cũng sẽ làm như vậy thôi." "Anh hôm nay sao vậy?" Khả Hinh có chút nghi ngờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh đứng ở một bên, nhớ tới vừa rồi trong sân, trong nháy mắt ngẩng đầu thấy Tô Thụy Kỳ cúi xuống muốn hôn đường Khả Hinh. Hai mắt của anh nhanh chóng chuyển động, do dự một hồi mới nói: "Tối hôm nay tôi nghĩ muốn đi một mình thanh tịnh một chút. Cô tuổi cũng không còn nhỏ, cậu chủ Tô là người tốt, mặc dù không cần quá sốt ruột chuyện tình cảm, thế nhưng bên người có một bằng hữu như vậy, coi như tương lai cũng tìm được đối tượng, không vấn đề, thi triển thôi." Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lập tức muốn đi ra vườn nhỏ. Khả Hinh trong nháy mắt, hai tay nhẹ khoác khuỷu tay của anh, nghi ngờ nhìn anh. Anh nhìn cô một cái, trầm mặc buông lỏng tay cô ra, bước nhanh về phía trước. Đường Khả Hinh nhẹ đi ra ngoài, ở phía sau anh, nhìn bóng lưng dịu dàng của anh, có chút khẩn trương nói: "Có phải hôm nay tôi vặn ngón tay khiến anh tức giận không? Tôi xin lỗi." Chương 480, anh trai. Trang Hạo Nhiên dừng lại, Khả Hinh dừng chân, có chút đau sưng đỏ do đi bộ, đi tới bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé đầy dịu dàng nhẹ nhàng nắm cánh tay anh. Trang Hạo Nhiên tránh thoát khỏi tay cô, nhìn cô mỉm cười nói: "Tôi nhỏ mọn như vậy sao? So với trước đây cô làm không, hôm nay đã là gì đâu. Thực sự không có việc gì, chỉ là lúc nãy uống hơi nhiều rượu. Cà cô làm hôm nay ăn cũng rất ngon, hôm khác làm cho thủ tướng ăn, để ông ấy càng thích cô hơn." Khả Hinh không nói, nhìn về phía anh: "Đi đi, vào nhà đi." Trang Hạo Nhiên vươn tay khẽ vuốt đầu nhỏ của cô, cười cười xoay người đi khỏi. "Anh trai." Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của anh, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên dừng bước, có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Màu hồng phấn của hoa anh đào kia, những bông hoa nhẹ nhàng đung đưa. Khả Hình nhìn về phía bóng lưng ấm áp của anh, lại ôn nhu kêu nhỏ: "Anh trai." Trang Hạo Nhiên trong mắt có chút nóng bỏng, lại thế nào có chút trở tay không kịp. "Em đáp ứng với anh, sau này sẽ gọi anh là anh trai." Khả Hình nhìn về phía anh, mỉm cười nói: "Giống như anh thích vậy, đi theo phía sau anh, gọi anh là anh trai, anh trai." Trang Hạo Nhiên trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ kích động tươi cười, xoay người nhìn Khả Hình ôn nhu đứng trước mặt của mình, xinh đẹp động lòng người, hai mắt nóng rực nhìn về phía cô, đáy lòng nổi lên một tia rung động chờ mong, nói: "Được, sau này hãy gọi anh trai." Đường Khả Hình lại ngây thơ đơn thuần cười, nhẹ hướng Trang Hạo Nhiên, hai tay ôm khuỷu tay của anh, đặt nhẹ dán cánh tay anh, dịu dàng nói: "Anh trai, anh trai." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, trong mắt như mực nhìn về phía xa xa, hoa anh đào đang bay nhẹ nhàng phấp phới, khẽ mỉm cười: "Có phải tất cả đã được định trước?" Hai người cùng nhau im lặng đi về phía trước. Đường Khả Hinh mềm giọng nói: Trang Hạo Nhiên đang chìm trong suy nghĩ, không để ý, vô tình đáp. Khả Hinh ôm chặt khuỷu tay của anh, cười nói: "Anh vẫn luôn muốn có một đứa em gái, thế nhưng em mãi mãi không đồng ý. Ông trời lại để cho em bị thương, để anh truyền máu cho em. Hiện tại trong người em đang chảy chung dòng máu với anh. Rốt cuộc em và anh cùng hoàn quan hệ huyết thống, chúng ta có thể là anh em." Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt cười cười. Hai người thong thả đi đến trước con đường trồng nhiều cây anh đào. Lúc này đèn đường hai bên chiếu sáng, vô số cánh hoa anh đào màu hồng phất theo gió bay đi, giống như những chiếc ô tô nhỏ ở giữa bầu trời xoay tròn thật lâu, có chút nhẹ nhàng lãng mạn như thế, tuyệt vời như thế, giống như những bông hoa xinh đẹp lúc giữa trưa. Trang Hạo Nhiên như bước vào trong một thế giới khác, đi tới thổi nhẹ những cánh hoa anh đào, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô đang có chút vui sướng giơ tay như muốn vân vê cánh hoa anh đào trong tay, ánh mắt như chân bảo lóe ra tia sáng dịu dàng, môi mỏng nhẹ dương cong cong như trăng lưỡi liềm. Anh liền như vậy lặng lặng nhìn về phía cô, ánh mắt càng lúc càng ôn nhu. Khả Hinh ngửi thấy mùi hoa anh đào, quay mặt sang, vừa nghĩ muốn nói cho anh biết chính mình vừa ngửi thấy được hương thơm kia, nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh sửng sốt. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên cười, vươn tay nhẹ xoa đầu của cô nói: "Em gái ngốc." Đường Khả Hinh cố ý nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên cũng trừng mắt nhìn cô. Lúc này những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi, anh đột nhiên bước tới đem cả người cô ôm ngang lên. Khả Hinh kêu nhỏ một tiếng, tay vòng quanh cổ anh, cười hỏi: "Làm gì vậy?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô bất đắc dĩ cười khổ: "Chân của em thành ra như vậy còn muốn tiễn anh. Lát nữa anh ra khỏi khu trọ, em làm sao mà về nhà? Vậy để anh trai ôm em về nhà đi." Khả Hinh thật sự vui vẻ nhìn anh dịu dàng cười. Trang Hạo Nhiên ôm chặt lấy Khả Hinh vào trong ngực, không hề lên tiếng, cất bước đi về phía trước. Cô ôm cổ của anh, đầu nhẹ cúi xuống tựa vào cổ anh, trên mặt lộ vẻ tươi cười, hai tròng mắt nhấp nháy khẽ chớp, trong lòng như muốn nói, nhẹ nhàng kêu to: "Tha lỗi cho em, nhận anh làm anh trai không hoàn toàn là vì anh." Trang Hạo Nhiên không nghe được tiếng nói từ sâu thẳm trái tim cô, chỉ tiếp tục ôm cô đi về phía trước. Thời gian như ẩn giấu nhiệm nhất giữa những cánh hoa kia, đem theo những mộng yêu thương mà bay. Bóng dáng của hai người vào giờ khắc này chồng lên nhau, hướng về phương xa, nhìn về phía trước mà đi. Rạng sáng, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt trầm tĩnh cùng mệt mỏi trở về phòng tổng thống, lấy ra thẻ mật mã, ấn vào khóa cửa, đinh một tiếng, mở ra, rốt cuộc cũng về nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng, bất ngờ một bóng dáng màu trắng xẹt qua, quát to một tiếng: "Trang Hạo Nhiên!" Trang Hạo Nhiên sau ót cảm thấy tê dại, quay đầu nhìn thấy chị gái của mình, Trang Ngải Lâm, mặc áo thể thao cùng quần đùi thể thao màu trắng, tóc quăn gợi cảm, tay cầm một cây bóng chày, đôi mắt tức tối hướng trên người mình đánh xuống. Anh a một tiếng kêu to, nhảy sang bên cạnh. Dầm, cửa cây gậy bóng chày lập tức đem cửa gỗ phòng tổng thống đánh muốn nứt ra. Trang Hạo Nhiên trừng mắt, sợ đến thần kinh tê liệt kêu to: Chị làm gì vậy? Ai bảo chị qua đây? Trang Ngải Lâm tay cầm gậy bóng chày, xoay người nhìn em trai mình đang trốn ở đầu ghế sofa bên kia, nghiến răng nghiến lợi, hết sức gọi: Mẹ kêu chị qua đây, cho nên mới biết em đi tới Hừng Đông 12 giờ sáng. Chị không phải đã quy định cho em 10 giờ phải đi ngủ sao? Em đi lêu lỏng ở đâu bây giờ mới về? Về nước học thói xấu phải không? Cô không nói hai lời, vọt sang đầu kia sofa, lại muốn giơ cây bóng chày lên hướng trên người Trang Hạo Nhiên mà đánh xuống. Ai ai ai! Trang Hạo Nhiên sợ tới mức từ trên sofa nhảy sang bên kia, cây bóng chày trong nháy mắt đánh trúng gối tư tẩm trên ghế, vải xé rách, lông chim bay đầy phòng. Anh trốn chị gái bên cạnh kêu to: Có ai làm như chị? Em trai đã 30 tuổi rồi, còn bắt em 10 giờ phải đi ngủ. Trang Ngải Lâm vừa nghe lời này, hai mắt nóng lên. 30 tuổi thì sao? Mới trước đây chị không phải còn dẫn em ra ngoài đi tè hay sao? Cô vừa nói hết lời, nhìn em trai đang vội vàng chạy lên cầu thang, lập tức cô cầm cái nắp bình trên bàn trà, hướng về phía sau lưng em trai điên cuồng ném một cái. Trang Hạo Nhiên cả người đau đến ngã trên cầu thang, kêu to: Không muốn ném vào eo đâu, đàn ông eo rất quan trọng. Trang Ngải Lâm ba một tiếng chạy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, bắt được em trai mình. Trang Hạo Nhiên mắt thấy chị gái muốn tới, tức khắc sợ gần chết, liều mạng chạy lên cầu thang nói: Chị à, em đã nói là không muốn đánh phụ nữ, chị không nên ép em. Ý của em là phải đánh thắng được chị à? Trang Ngải Lâm không nói hai lời, thấy em trai đang chạy đến bậc cầu thang cuối cùng, đột nhiên tay nắm chặt cầu thang, thân thể bay lên, hướng lưng của Trang Hạo Nhiên đạp một cái. Trang Hạo Nhiên cả người ngã lăn trên đất, đau đến không thể thở nổi, kêu to. Trang Ngải Lâm cả người ầm một tiếng, chạy đến trước mặt của Trang Hạo Nhiên, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vặn xoay cánh tay phải của anh sang một bên. Trang Hạo Nhiên ngửa đầu kêu to: À, đau chết mất. Biết đau, mà còn 12 giờ mới chịu về. Chương 481, em gái. Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía chị gái của mình. Trang Ngải Lâm cắn một miếng táo, giống như đang buồn chán nhìn em trai. Bên cạnh là cây gậy bóng chày chiếu sáng lấp lánh, không biết có bao nhiêu quyền thế. Trang Hạo Nhiên khẽ thở dài, nghe lời đi qua, ngồi ở trên sofa, nhìn về phía giữa màn hình máy vi tính. Cuối cùng, từ phòng khách của tòa nhà kia chuyển tới chỗ sofa bên trên, trang trí những hoa văn màu trắng sữa. Có một người phụ nữ giống như chỉ ngoài 30, người mặc váy dài màu trắng, phía ngoài khoác cái áo choàng lông thỏ màu trắng, ngồi ở trên sofa, tóc búi cao, mang khuyên tai chân châu, gương mặt trắng sáng, hai mắt ôn nhu, nhìn về phía màn hình, đè nén đau thương. Trang Hạo Nhiên không biết làm sao, nhìn về phía bà. Ở giữa màn hình, người phụ nữ thấy Trang Hạo Nhiên, đột nhiên trong lòng đau đớn, nhẹ cúi đầu, tay cầm khăn lau nước mắt. Bên kia chuyển đến tiếng nức nở nhẹ nhàng, như tiếng đau thương của cây đàn violon vậy. Trang Hạo Nhiên cũng đau đớn muốn chết. Kỳ thực, mẹ cũng không có trông chờ để mỗi ngày thấy con. Ở tòa nhà này, 87 căn phòng, không có chỗ nào có thể giữ được con. Bà ấy nói xong, đột nhiên lại bi thương cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, cái khí chất thanh cao, trong sáng như hoa lê kia. Trang Hạo Nhiên nhìn bà đau khổ như vậy, chợt nhíu lông mày, cười khổ, cúi đầu. Trang Ngải Lâm ngồi một bên, xem như không có việc gì, tiếp tục ăn táo. Lần trước trở về Anh Quốc mấy ngày, bà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về giữa màn hình có Trang Hạo Nhiên, lo lắng hỏi. Hỏi xong nước mắt liền rơi tí tách. Dạ, chỉ có mấy ngày thôi. Trang Hạo Nhiên lại thở dài. Bà vừa nghe xong càng đau đớn, cầm khăn tay khẽ che mặt khóc nức nở. Kìa, mẹ đừng khóc. Trang Hạo Nhiên nhìn bà khó xử nói. Con kêu mẹ phải làm như thế nào với con? Con về Anh Quốc mà không chịu về nhà một chuyến thăm mẹ. Xem ra con thực sự không đem mẹ để ở trong lòng. Bà nói xong lại nhẹ nhàng lau nước mắt khóc nói. Lúc mẹ biết con về Anh Quốc, con kêu đầu bếp riêng chuẩn bị nhiều món con thích ăn để làm cho con ăn. Mẹ, được rồi, con sai, lần sau con nhất định ở nhà một thời gian chăm sóc cho mẹ, được không? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bà, nhẹ giọng dỗ. Con không cần dỗ ngọt mẹ. Bà ngồi ở trên sofa, dùng khăn lụa nhẹ lau nước mắt trên mặt, mới nghẹn ngào nói. Mẹ cũng biết, chúng ta ở địa phương nhỏ, không giữ được con. Nhớ ngày đó mẹ mang thai 10 tháng sinh ra con ở trong bụng mẹ còn không có an phận. Cha con lúc đó biết trong bụng là một bé trai, buồn bực rất lâu. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cúi đầu, cảm xúc phức tạp. Nhưng trong lòng cha mẹ nghĩ, bất kể là con trai hay con gái, ba mẹ cũng muốn nuôi con khôn lớn, giỏi hơn người. Cho tới bây giờ cũng không có vì con là con trai mà ghét bỏ con. Ba mẹ cố gắng hết sức rồi. Bà nói xong, nhẹ nhàng lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu, lại nghẹn ngào nói. Mặc dù có thời gian, cha con nói, tài sản chia ra cũng không để lại cho con. Nhưng cha mẹ sao có thể bỏ con được, ông ấy vẫn luôn cho con tiền tiêu vặt mà. Trang Hạo Nhiên cười khổ, không muốn nói chuyện. Con nói, con đây là ý gì? Quanh năm suốt tháng cũng không biết về nhà một chuyến. Độc thân đã như vậy, tương lai có vợ thì như thế nào? Ân Duyệt Dung rốt cuộc bắt đầu có chút không nhịn được khóc giống. Trang Hạo Nhiên đột nhiên biến sắc, sống lưng ớn lạnh. Quả nhiên, Ân Duyệt Dung ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, lập tức khổ sở nghẹn ngào. Con nói, mẹ và vợ con rơi xuống nước, con cứu ai? Trang Hạo Nhiên khó xử ngẩng đầu, nhìn về phía này so với chị gái, mẹ còn trẻ con hơn, lại một lần nữa dở khóc dở cười nói. Mẹ, từ 12 tuổi, mẹ luôn theo con hỏi vấn đề này, hỏi đến bây giờ, mẹ không thấy phiền à? Vậy con nói cho mẹ biết, tương lai, vợ con và mẹ rơi xuống nước, con cứu ai? Ân Duyệt Dung, hai tròng mắt rơi lệ, nhìn Trang Hạo Nhiên. Mẹ bỏ qua cho con đi. Trang Hạo Nhiên đau đầu nhìn về phía màn ảnh có bà, khóc thét một tiếng nói. Còn lúc 12 tuổi, nói cứu mẹ. Mẹ nói con là thằng không có bản lĩnh, không đáng làm đàn ông. Con nói con như vậy, sao đáng để phụ nữ lương tựa cả đời. Đến lúc con 18 tuổi, con nói con cứu cả hai người. Mẹ lại khóc nói không được, nhất định chỉ có thể cứu một, con phải cứu ai? Con thật sự không biết trả lời mẹ câu hỏi này như thế nào. Con đã rất tức giận nói, được rồi, mẹ hy vọng như thế, thì con cứu vợ con. Lần đó mẹ khóc hơn nửa tháng, khiến cho cha đem tất cả các hạng mục giao cho con đều ngừng lại. Mẹ rốt cuộc muốn một câu trả lời như thế nào? Sao mẹ không hỏi chị gái, cha và chồng chị rớt xuống nước, chị sẽ chọn cứu người nào? Này, cái thằng nhãi chết tiệt này. Ân Duyệt Dung đau lòng đến khóc lên, nói. Cho nên nuôi con trai làm gì, liền không có con gái mà bầu bạn. Chị gái con nó biết mẹ và cha con trong lòng muốn gì. Nó gặp gỡ, nó quen biết người đàn ông nào cũng đều phải biết bơi. Trang Hạo Nhiên lại một trận khóc thét, quay mặt sang nhìn về phía chị gái. Trang Hải Lâm nhìn em trai cầm quả táo có chút đắc ý, cắn một miếng. Sao con lại không làm vậy? Mỗi lần con quen phụ nữ đều lớn tuổi hơn con, lại còn không biết bơi. Ân Duyệt Dung nói đến chuyện này liền đau đớn, khổ sở, tức giận nói. Kìa mẹ, mẹ lại so sánh tuổi tác rồi. Trang Hạo Nhiên không biết giải quyết như thế nào. Sao con không chịu tìm một người nhỏ tuổi hơn? Vì sao nhất định phải tìm người lớn hơn mình? Lỡ mẹ và cô ấy cùng đi dạo phố, gặp người ta giới thiệu, nói đây là con dâu tôi, bọn họ sẽ cảm thấy mẹ không phải điên thì cũng là ngốc. Thậm chí bọn họ cho là mẹ bị mắc chứng bệnh người già. Ân Duyệt Dung kích động nói. Vậy mẹ không cần đi cùng cô ấy là được. Trang Hạo Nhiên nhịn không được phản bác một câu. Mẹ sao lại không cùng con dâu mà đi? Mẹ chỉ có một đứa con dâu, đương nhiên phải để cho cô ấy được phục vụ như công chúa chứ. Mẹ vì người con dâu này, mẹ đặt trước 12 chiếc Rolls Royce. Chỉ cần con chịu cưới vợ, con có thể cao chạy xa bay, đi đâu cũng được, mẹ cả đời không cần gặp con nữa. Ân Duyệt Dung rốt cuộc nói ra ý đồ của mình. Mẹ! Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mẹ, nặng nề thở dài một hơi. Người vợ kia đâu có dễ dàng tìm như vậy. Bách Khâm xấu xí như vậy, còn tìm được vợ, con dựa vào cái gì mà còn tìm không được? Bách Khâm nó chỉ là cầu thủ đá bóng, còn con nó đường đường là một đại tổng giám đốc cơ mà. Ân Duyệt Dung lại kích động gọi. Trang Hạo Nhiên trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía bà. Đối với mẹ mình quả thực là bó tay. Mẹ mặc kệ, mẹ hiện tại muốn ôm cháu nội, nghĩ đến muốn điên rồi. Con tìm vợ gấp cho mẹ, sinh cháu nội cho mẹ. Mẹ muốn tìm con dâu, nhất định là trẻ tuổi, mắt to, dáng người thấp một chút, đáng yêu, như vậy mới xứng làm con dâu của mẹ. Trang Hạo Nhiên ngào ngán, ngồi trên sofa, nhìn về phía mẹ, không muốn nói chuyện. Con nghe cho kỹ, nếu như năm nay con không tìm được con dâu cho mẹ, mẹ kêu ba con chia tài sản, không để lại một phần nào cho con. Cứ như vậy, không có việc thì đừng tới tìm mẹ, lỡ mất thời gian mẹ đắp mặt đã. Nếu như lần sau mẹ phát hiện con buổi tối 10 giờ còn không lên giường đi ngủ, mẹ để chị gái đánh chết con. Ân Duyệt Dung không nói hai lời, tắt máy vi tính. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, nhìn về phía màn hình tối đen kia, nặng nề thở dài một hơi, quay đầu, nhìn thấy chị gái đã đứng bên, lắc eo nói: "Đem em đánh một trận, thư giãn gân cốt, thoải mái hơn nhiều rồi, đi ngủ thôi." "Chị muốn ở lại nhà của em mà." Trang Hạo Nhiên quay đầu về phía chị gái, hoảng sợ hỏi. Trang Hải Lâm quay đầu, nhìn em trai, trìu mến cười một chút nói: "Em không nghe thấy mẹ nói sao? Hai người già ấy muốn đem tất cả tài sản để lại cho chị, bao gồm cả em." "Hả?" Trang Hạo Nhiên không nói gì, nhìn chị gái. "Hả cái gì?" Trang Hải Lâm không nói hai lời, lấy thêm một miếng táo đi vào trong. "Nhưng em thật sự đã nhận em gái, em hy vọng chị thích cô ấy." Trang Hạo Nhiên nhìn chị gái mình cười nói: "Nhận cũng không phải là em gái ruột của em." Trang Hải Lâm đi tới phòng khách, đóng cửa lại trước, để lại một câu: "Ngày mai phải dậy sớm một chút, làm bữa ăn sáng cho chị muốn ăn cháo tôm tươi." Cánh cửa vịch một tiếng, đóng lại. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế sofa, nhìn về phía màn hình máy vi tính trống trơn, nhớ lại lời của mẹ, đột nhiên cười, có chút mệt mỏi đứng lên, đi lên lầu 2, cởi áo khoác. Trong giây lát ngã xuống giường, nhìn về phía bầu trời xuyên qua lớp kính trong suốt, sao lóe ra lấp lánh, vầng trăng chẳng biết đã ẩn vào trong đó lúc nào. Không khỏi nhớ lại một câu nói nhẹ nhàng, dịu dàng kia: "Anh trai." Trong lòng nhẹ rung động, Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt hiện lên một chút đau đớn, nhớ lại nhiều năm trước. Cậu bé trai đang thở thoi thóp một hơi, trong nháy mắt, từ trong biển được cứu lên, nằm trên bờ cát, khi đó nhắm mắt, nghe thấy mẹ quỳ gối bên cạnh mình, cất tiếng khóc gọi: "Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, con ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Nếu như con xảy ra chuyện, mẹ liền chết theo con, Hạo Nhiên." Cái thế giới kia quá lạnh, thật lạnh như băng. Cậu bé nằm trên bờ cát dài, được người ta hô hấp nhân tạo, ói ra mấy ngụm nước, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy mẹ quỳ gối trước mặt mình, khóc đến quặn người, vừa định vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ, nhưng mẹ đột nhiên bị một trận đau đớn, tay ôm bụng của mình kêu đau. Bóng dáng mơ hồ của cha xuất hiện bên cạnh mẹ, quan tâm hỏi: bà xã em làm sao vậy?" Cậu bé mở mắt mơ màng nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ đột nhiên sắc mặt tái nhợt, đau đớn đến không chịu nổi, tay ôm chặt bụng gọi: "Con của tôi." Máu ở giữa hai chân của mẹ chảy ra. Cậu bé nhìn thấy máu giữa hai chân của mẹ chảy ra, cả người cậu kích động, hoảng sợ, lại phun ra một ngụm nước biển, một trận hoa mắt, liền ngất xỉu, không biết gì nữa. Hết chương 481. Hết tập 80. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.